Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741 ngươi hẳn là rất muốn nàng lưu tại cạnh ngươi đi. Ứng Dạ nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, từ nơi này bắt đầu, nước sông là sẽ không chảy về phía địa phương nào, nhưng là ở phía trước có một cái phân nhánh địa phương. Bên kia nước sông là chảy về phía ma tộc khu vực, nói cách khác sức chứa mục tiêu là tinh linh. Tộc cùng ma tộc, Vô Tà nói xong, mặt mày lạnh lùng, nhìn về phía Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng. Ứng Hồng, ngươi so với chúng ta rõ ràng như thế nào tiến vào ma tộc. Ngươi cùng Tuyết Lưu cùng đi ma tộc, thông chi Ninh An cha mẹ chuyện này, hảo, Ứng Hồng nói xong. Lôi kéo Tuyết Lưu liền hướng tới phía trước đi đến. Chờ đi rồi vài bước, Ứng Hồng như là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn về phía Ninh An phụ thân, bá phụ, không đúng a, dùng máu tới luyện độc, yêu cầu đại lượng máu, chính là sức chứa sẽ làm chính mình như vậy suy yếu sao? Ninh An phụ thân nghe vậy không nói gì, điểm này, hắn cũng có chút tò mò, Tiêu Lương Sinh, đế tinh thần đạm mạc nói một câu. Đối với Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An sức chứa quan hệ, cái khác mấy người không biết, chính là bọn họ mấy cái lại là biết đến. Tiêu Lương Sinh là sức chứa đệ đệ, tự nhiên huyết mạch cũng di truyền giống nhau huyết mạch, hai cái thay phiên dùng huyết luyện chế, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Ứng Hồng không có lại hỏi nhiều cái gì, mang theo Tuyết Lưu nhanh chóng rời đi nơi đó. Chờ Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu sau khi rời khỏi, Ứng Dạ nhìn về phía Ninh An phụ thân, hỏi, có biện pháp nào có thể giải độc sao? Ninh An phụ thân nghe vậy nhăn nhăn mày, một hồi lâu mới nói, giải độc chuyện này, muốn dựa sao trời cùng Ninh An, sao trời cùng Ninh An. Vô Tà khóe miệng trừ trừ, Ninh An phụ thân gật gật đầu, sao trời từ tinh hà bên trong ra đời. Di truyền thuần túy nhất thần tộc huyết mạch, mà Ninh An huyết mạch bên trong, có thức đặc thù huyết mạch, cho nên dùng bọn họ huyết luyện chế giải dược. Đây là duy nhất biện pháp, nghe xong Ninh An phụ thân nói. Ứng Dạ không nói gì, trước dùng ta huyết đi, đế tinh thần đạm mạc nói. Ngươi một người không được, liền ở đế tinh thần nói mới rơi xuống lúc sau. Ninh An phụ thân mở miệng nói. Giải độc muốn từ ngọn nguồn bắt đầu giải, mà ngươi huyết cùng Ninh An huyết cùng nhau luyện chế ra tới giải dược mới là nhất có hiệu quả. Cho nên việc cấp bách là trước đem Ninh An cứu ra, lời này vừa nói ra. Mọi người là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Ninh An huyết rốt cuộc là cái gì huyết, nhưng cứu người, nhưng giải độc, kia hảo, chúng ta đi về trước nghĩ cách. Nhìn xem thế nào mới có thể nhanh nhất cứu ra Ninh An, Ứng Dạ nói xong. Liền hướng tới đường đi đi, đế tinh thần, Vô Tà mấy người thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Bọn họ lo lắng Ninh An là không sai, nhưng Ứng Dạ làm tinh linh vương. Giờ phút này tộc nhân trạng huống cũng là hắn trong lòng một cục đá. Sao trong sơn động, sức chứa biến mất vài thiên lúc sau mới xuất hiện. Mà mấy ngày nay bên trong, Ninh An bởi vì sợ hãi chính mình mất đi ý thức. Cho nên mỗi khi chính nàng phải bị hoàn toàn khống chế thời điểm. Ninh An liền dùng linh lực làm chính mình trong cơ thể lực lượng hỗn loạn. Đây là cực kỳ thương thân phương pháp, nề hà Ninh An dùng chính là lực lượng của chính mình. Tiêu Lương Sinh cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên đành phải theo Ninh An đi, mà sức chứa xuất hiện thời điểm. Ninh An mới lăn lộn xong chính mình hôn mê qua đi. Canh giữ ở một bên Tiêu Lương Sinh thấy sức chứa trở về. Gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Tiêu Lương Sinh, ngươi hẳn là rất muốn nàng lưu tại bên cạnh ngươi đi. Sức chứa một bên nói, một bên từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một viên màu đen đan dược. Nhìn đến kia đan dược, Tiêu Lương Sinh đột nhiên đứng lên. Nhanh chóng tới rồi Ninh An bên người, bắt lấy sức chứa thủ đoạn, đây là cái gì đan dược, ngoặc kép, hết chương.